Trở về tuổi 17, chương 19, góc truyện audio.com. Cố Cảnh Ngôn lập tức trở mặt, Lâm Hành ấn vào bàn tay Cố Cảnh Ngôn, đẩy Cố Cảnh Ngôn ra phía sau, đi tới cầm lấy một chai rượu, mở ra giơ lên ngửa đầu uống cạn. Lâm Hành vẫn duy trì phong độ lịch thiệp như trước, bình tĩnh nói, bồi tội, anh nhìn người phụ nữ họ Lưu, người này Lâm Hành có ấn tượng. Cho nên vừa nhìn thấy liền biết chuyện gì xảy ra. Sức khỏe của em trai không được tốt. Tôi không biết là Lưu Tổng tới nên mới dẫn nó đến đây. Làm chị mất hứng rồi. Lâm Hành rất biết quy củ. Lời nói nghe cũng có vẻ thâm tàng bất lộ. Lưu Tổng rất hứng thú nhìn anh. Cậu bao nhiêu tuổi? 17. Đi đánh boxing để nuôi em trai à? Lâm Hành. Đúng là họa từ miệng mà ra. Làm Cố Cảnh Ngôn hơi bẽ mặt. Lưu Tổng, thú vị lắm, Lưu Tổng chỉ xuống mặt bàn, nói, đi đi, mau đưa em trai cậu về nhà đi. Lâm Hành kéo Cố Cảnh Ngôn ra ngoài, anh đi rất nhanh, chân dài bước rất hùng hồn. Ra khỏi quán bar, Lâm Hành bỗng nhiên quay người ôm Cố Cảnh Ngôn vào trong lòng. Xin lỗi, Cố Cảnh Ngôn đang phẫn nộ lập tức nguội lạnh, hai tay đặt bên người một lúc lâu sau mới nhích lên eo Lâm Hành. Lâm ca, Lâm Hành ôm xong liền buông ra, xoa xoa cái trán, rượu vào là choáng, hít một hơi thật dài. Lâm Hành đi tới ven đường vẫy tay đón xe, Cố Cảnh Ngôn bước nhanh đuổi theo Lâm Hành. Dìu anh, cậu không sao chứ? Lâm Hành lắc đầu, một chiếc xe taxi lái tới thắng gấp. Ló đầu, gọi xe à, không gọi xe tôi vẫy tay làm gì? Chẳng lẽ nhảy disco? Lâm Hành mở cửa xe đẩy Cố Cảnh Ngôn vào trước, nói, lái xe đi, khu Thiên Thịnh. Cố Cảnh Ngôn đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Hành. Lâm Hành dựa lên ghế, giơ tay che mặt, dọc theo đường đi Lâm Hành không nói gì. Đến nhà, Lâm Hành dường như mới tỉnh táo lại, thả tay xuống nhìn chằm chằm Cố Cảnh Ngôn. Tôi không tiễn đâu, Cố Cảnh Ngôn nhíu mày. Lâm Hành nói, xuống xe đi, ngày mai tôi đến tìm cậu. Không cần, buổi tối tôi tới tìm cậu. Lâm Hành nói, Cố Cảnh Ngôn nuốt nước bọt, quay người chuẩn bị xuống xe. Vừa đẩy cửa xe ra nghe thấy Lâm Hành gọi khẽ. Tiểu Cảnh, cơ thể Cố Cảnh Ngôn cứng đờ. Quay đầu lại, lập tức bị Lâm Hành ôm lấy. Lâm Hành nói giọng khàn khàn, đừng đến xem tôi đánh boxing nữa. Hai trận cuối này này. Lâm Hành dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục nói. Cậu ở đó tôi không thắng được. Hackidu 2029. Woodpress.com. Đầu óc Cố Cảnh Ngôn trống rỗng. Lâm Hành buông cậu ra. Đi đi, hai người tối nay cũng không tính là quá mạnh. Lâm Hành đánh thắng được. Hai trận ngày mai là liều mạng. Cố Cảnh Ngôn ở đó. Lâm Hành sẽ không kiềm chế được suy nghĩ Cố Cảnh Ngôn sẽ đau lòng vì anh. Cố Cảnh Ngôn đờ đẫn xuống xe, Lâm Hành đóng cửa lại nói với tài xế, đi, Lâm Hành uống nhiều rồi, rất nhức đầu, anh không biết Cố Cảnh Ngôn sẽ nghĩ như thế nào, có xem thường anh hay không? Lâm Hành chống cằm quay đầu nhìn ánh đèn đường rực rỡ ngoài cửa sổ. Ánh mắt chìm xuống, Lâm Hành không liên lạc với Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn cũng không đến tìm. Đệ, tên nhóc này chẳng lẽ ám ảnh chuyện tối hôm qua rồi sao? Lâm Hành cứ nghĩ mãi về vấn đề này. Hôm qua sắc mặt Cố Cảnh Ngôn cũng không gọi là tốt. Nghĩ đến buổi chiều cũng không nghĩ ra nguyên do. Lâm Hành hôm qua đã nói rồi. Hôm nay lại không thể bẽ mặt đi tìm Cố Cảnh Ngôn sớm được. Anh chạy thẳng tới sàn boxing. Trận đầu anh phải đánh với một người có biệt hiệu là Kim Cương. Nghe tên cũng rất hung dữ, mới nhìn cũng đã thấy dữ tợn rồi, cởi quần áo ra thì thấy toàn là cơ bắp, Lâm Hành liếc mắt nhìn hắn, bắp thịt thô bạo thật cay mát, Kim Cương liếc xéo Lâm Hành, nở nụ cười kinh bỉ, bẻ cổ cái rác đi ra phòng thay quần áo, Lâm Hành mặc quần cộc màu đen, thong thả quấn băng vải, anh uy vào cửa tầng hắng một tiếng, nói nghe rất buồn nôn, hôm nay cậu em kia không tới sao? Lâm Hành rũ mắt nhìn xuống. Không muốn sống nữa à, nó phải đi học. Em trai cậu bao tuổi? Lâm Hành ngước mắt, đột nhiên mắt sắc lạnh. Anh Huy không kịp chuẩn bị sợ hết hồn. Nhưng Lâm Hành rất nhanh liền rời tầm mắt. 16, trông rất đẹp. Lâm Hành hoạt động gân cốt, phát ra tiếng vang giòn giã. Ông cũng sẽ chết đẹp lắm. Đệt bố ông, vẫn còn đang đi học sao? Anh huy hoẩy một tiếng. Học sinh đẹp như thế, giá cả khả quan. Lâm Hành bỗng nhiên quay người giáng cho một cú, cách anh huy mấy milimét nhẹ nhàng đập lên tường. Anh nghiêng đầu cười nói, thấy lực tay của võ sĩ quyền anh như em như thế nào? Anh huy, cả người Lâm Hành toàn là khí thế hung tợn, kiểu hung tợn chẳng giống như nằm ở một người tầm tuổi này. Còn hung tợn hơn một lưỡi kiếm dính máu. Anh huy sửng sốt một chút mới nói, cậu muốn làm gì, cậu muốn ra tay với tôi à, nhóc con, cậu biết vị trí của mình không hả, em nào dám ra tay với anh huy chứ, chỉ là muốn để anh thưởng thức sức mạnh của võ sĩ quyền anh thôi. Ngữ khí của Lâm Hành cực kỳ thành khẩn, anh huy thù dai, nhưng bây giờ lại không thể động tới Lâm Hành, hắn đặt cược Lâm Hành không ít tiền, ánh mắt thâm trầm đảo qua Lâm Hành, nói, vậy tối nay cậu tốt nhất là phải thắng, không thì cậu chờ đấy. Anh huy rời đi, Lâm Hành nghiến răng, híp mắt xoay cổ tay. 4 trận trước, Lâm Hành đã lộ hết sự sắc bén, nhưng những người đánh cược chân chính vẫn chưa dám đặt cược cho anh. Đây giống như đang cầu người ta đánh cược vậy, dù sao Lâm Hành cũng quá trẻ, cũng quá bất ổn, kim cương là võ sĩ quyền anh cố định ở đây, cách đánh rất vững vàng. Lâm Hành khoác khăn mặt vào trận, anh rút khăn mặt lộ ra cơ bắp vạm vỡ, có nhiều cô gái đang rít gào, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Hành đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn thẳng vào võ sĩ kim cương cực kỳ hung hăng, tiếng còi vừa vang lên, quả đấm của hắn lao tới, Lâm Hành nghiêng đầu tránh, nắm đấm đánh tới, dự tính sẽ đánh thẳng vào huyệt thái dương của kim cương. Lâm Hành thiếu sức mạnh, cho nên nhất định phải là một đòn chí mạng. Ngay sau đó nắm đấm của anh bị bắt lại. Kim cương nhấc đầu gối kích thẳng vào bụng Lâm Hành. Lâm Hành khom lưng, kim cương nắm lấy cổ Lâm Hành, thụi cùi trỏ vào vai anh. Lâm Hành ngã xuống đất, phạm quy nghiêm trọng, nhưng ở đây, không có ai để ý đến quy tắc. Tầm mắt Lâm Hành mơ hồ, thở hổn hển, chân kim cương đã đạp mạnh tới. Cơn đau của Lâm Hành đột nhiên biến mất. Trọng tài chuẩn bị thổi còi, ngã xuống đất là kết thúc, người kia định lấy mạng anh. Trọng tài đếm giây, Lâm Hành cắn răng bò lên, mới vừa đứng lên, kim cương lại đập một quyền vào mặt anh. Trong nháy mắt thế giới nổi đom đóm, Lâm Hành hoảng hốt, đầu ong ong, anh quơ qua quơ nhưng chưa ngã xuống. Kim cương lao tới, thừa thắng xông lên, hắn muốn đánh chết thằng nhóc con này từ lâu rồi. Lâm Hành quá kiêu ngạo. Lâm Hành tránh né thần tốc, vòng ra sau đánh thẳng vào gò má gần huyệt thái dương của kim cương. Vị trí này cực kỳ hiểm, đầu kim cương nghiêng sang một bên rồi ngã thẳng xuống đất. Lâm Hành hất cằm lên, lỗ tai anh còn vang tiếng ong ong. Trọng tài đếm giây, kim cương vẫn chưa đứng lên, ánh đèn chiếu xuống, Lâm Hành ngẩng đầu lên, con mắt anh đã sưng vù, kim cương bị kéo xuống. Lâm Hành nghỉ ngơi, anh tiến thẳng vào trận kế tiếp, nếu thắng anh sẽ lấy toàn bộ 3 vạn tệ tiền thưởng. Lâm Hành phun miếng cao su bảo vệ hàm ra, cầm nước súc miệng, hộc ra bọt máu, xoa nhẹ lên mặt, rồi mới ngậm miếng bảo vệ hàm. Lúc quấn băng anh nhìn chằm chằm đối thủ Triệu Sâm mới vừa lên sàn. Kỹ thuật của Triệu Sâm còn không bằng kim cương, mãi cho khi kết thúc, chỉ mới đá Lâm Hành được một cái. Nắm đấm của Lâm Hành gió thổi còn không lọt, nện một cái vào đầu và vai đối phương. Đến đòn cuối cùng, Triệu Sâm ngã xuống đất. Trọng tài nắm lấy tay Lâm Hành giơ lên, 3 vạn tệ tiền mặt ném vào lồng ngực Lâm Hành. Lâm Hành chùi máu trên mặt, trong tiếng gào thét và nhục mạ điên cuồng. Anh rời khỏi sàn thi đấu. Anh đi vào hậu đài cất tiền vào ba lô trước rồi cấp tốc thay quần áo. Mới vừa tròng lên cái áo thun, Vương Uy vào cửa nói, tối nay chuẩn bị tiệc mừng công cho cậu, Lưu Tổng cũng tới. Lâm Hành mặc quần vào nhét găng tay vào ba lô, xin lỗi, em không đi được. Vương Uy vốn định làm thân với Lâm Hành, thằng nhóc này hơi bành trướng, nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý, Lâm Hành là cây dụng tiền. Hắn phải nắm cái cây này ở trong tay, có ý gì, không cho anh chút mặt mũi sao? Nhà em còn có việc. Lâm Hành nói, cảm ơn Lưu Tổng đã nể mặt. Ánh mắt Vương Uy âm trầm. Tiểu Lâm, cậu chỉ thỏa mãn với 3 vạn tệ này thôi à, anh Uy? Mắt Lâm Hành sưng chỉ còn một đường chỉ nhìn về phía Vương Uy. Em cảm ơn đề bạt của anh, chỉ là em sợ em chẳng còn mạng để làm chuyện khác. Lâm Hành lướt qua Vương Uy đi tới cửa, ánh mắt Vương Uy lạnh xuống. Cậu cho rằng cậu có thể ra khỏi đây sao? Lâm Hành cười lạnh, làm sao, anh Uy định cho em một mạng, làm quà tặng à, nhóc con miệng còn hôi sữa. Bày đặt cái gì? Vương Uy tức giận dựng tóc gáy. Đệt mợ mày cũng quá ngông cuồng rồi đấy. Ngay sau đó âm thanh nghẹn trong cổ họng, cây dao trong tay Lâm Hành tì lên cổ hắn. Lưỡi dao sắc bén, đã rạch lớp da mỏng, máu tràn ra ngoài, Lâm Hành cười rất lười nhác, một tay kia còn nhàn nhã lấy ra một điếu thuốc từ trong túi. Dặn dò Vương Uy, làm phiền anh châm lửa giúp. Vương Uy lăn lộn nhiều năm, vào sinh ra tử, bây giờ đã có vị thế vững vàng. Rất ít khi gặp phải chuyện như vậy, đột nhiên rơi vào tay Lâm Hành. Hắn hoang mang vài giây, lấy bật lửa ra giúp Lâm Hành châm thuốc. Không kịp đề phòng, Lâm Hành làm quá bất chợt. Lâm Hành cắn điếu thuốc, lưỡi dao trên tay vẫn còn đặt trên cổ Vương Uy. Hành Uy, đừng tính toán với em, tính khí em không tốt lắm, chỉ thích chơi đùa với mạng người thôi. Đệt mợ mày, vì tiền chuyện gì cũng làm. Lâm Hành kẹp điếu thuốc phun khói ra, nhìn những người gác ngoài cửa, nói thật với anh vậy, đứa nhóc em dẫn tới cũng không phải là em trai em. Là người yêu em chỉ là một thằng lưu manh, sống nay đây mai đó, tránh ra, cho nó đi. Vương Uy đột nhiên cất cao giọng, tay Lâm Hành tăng thêm lực, giống như sẵn sàng đòi mạng hắn vậy. Vương Uy tê cả da đầu, có cảm giác như cận kề cái chết. Ngay sau đó Lâm Hành sẽ cắt đứt động mạch cổ của hắn, để cho hắn chết trong dòng máu tươi, để cho nó đi. Lâm Hành lễ phép thu tay về, còn bắt tay Vương Uy, hẹn gặp lại anh Uy, nhanh chân đi ra khỏi cửa chính, ai cũng không dám cản. Lâm Hành ra cửa dập tắt thuốc lấy giấy ra lau tay, rồi gói tàn thuốc vào giấy ném vào thùng rác. Lâm Hành lấy máy nhắn tin ra bấm số. Liền nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, Lâm Hành ngẩng đầu nhìn thấy Cố Cảnh Ngôn ngồi trên xe đạp ở bên đường. Tóc Cố Cảnh Ngôn hơi dài, bị gió thổi ngổn ngang, cậu mặc một cái áo khoác jean màu xanh nhạt, bên trong là áo thun trắng, phối cùng quần bò màu nhạt, da thịt trắng nõn, mặt mày sạch sẽ, ở trong đêm tối cực kỳ thanh tú quyến rũ. Cách chương